Chẳng qua hắn không muốn Bàng Hồng Nguyệt cùng đi theo hắn mạo hiểm. Lại nói không người tiếp ứng lại càng nguy hiểm hơn. Ít nhất lúc hắn gặp nguy hiểm trong nước, Bàng Hồng Nguyệt còn có thể kéo hắn một tay. Nghe vi phu đi, nương tử đứng cạnh bờ chờ ta. Ta bơi lặn cũng rất tốt. Lúc còn bé vẫn thường hay bơi lội nơi sông suối đấy. Ta xuống nước, ngươi ở cạnh bờ, chít, chít chít. Hai người còn đang giành nhau bên cạnh đầm nước thì một âm thanh quái dị trên ngọn cây gần đó truyền tới. Nghe thấy âm thanh này, Từ Ngôn vội siết chặt tay trái. Hòn đá nắm chặt trong đó đã suýt bay ra. Khi đã nhìn rõ trên ngọn cây có một con sóc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch lại. Con sóc không lớn, chỉ xấp xỉ con sóc bình thường. Chẳng qua hai mắt sóc có màu vàng, lông đuôi xù to gấp 2-3 lần con sóc bình thường. Nhìn qua vô cùng đáng yêu. Thế nhưng thứ đáng yêu trong mắt người khác này lại là thứ vô cùng đáng sợ trong mắt Từ Ngôn. Bởi vì mắt trái hắn lờ mờ nhìn thấy dưới cái đuôi xù của con sóc mắt vàng kim này còn ẩn nấp một đầu linh thể cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua linh thể kia không dung hợp với cái đuôi làm một mà thôi. Yêu vật sắp đạt tới yêu linh, lòng thầm kinh hô một tiếng, Từ Ngôn lại phát hiện mình đã đoán sai. Bởi vì trong mắt của con sóc này lại không có huyết văn. Phát hiện này cũng không phải là tin tốt, bởi vì yêu vật không có huyết văn, chỉ có thể là linh cầm được cường giả nuôi dưỡng. Các ngươi, là vợ chồng, con sóc mắt vàng kim vừa xuất hiện, một giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ tử như ở bốn phương tám hướng truyền tới. Mang theo đó là một khí tức u oán, như thể lời quỷ nói vang tới hàn đầm. Rốt cục cũng bị người phát hiện, thở dài một tiếng, Từ Ngôn khẩn trương nắm chặt tay Bàng Hồng Nguyệt, đồng thời nhìn quanh bốn phía nói, tự tiện xông vào nơi tiền bối tu hành, thật mạo muội, chúng ta sẽ đi ngay, các ngươi, là vợ chồng, giọng nói của nữ tử lại truyền đến, như thể không hứng thú với lời vừa rồi của Từ Ngôn, mà chỉ muốn biết hai người có phải là vợ chồng hay không. Đúng, chúng ta là vợ chồng. Bước chân Từ Ngôn xê dịch về phía trước, gần như chắn ngang trước người Bàng Hồng Nguyệt. Vợ chồng thật tốt, trăm năm được tựa gối ngủ cùng nhau a a hát ha ha. Nương theo tiếng nói khẽ đầy u oán, một bóng dáng nữ tử từ trên đỉnh đồi bồng bềnh hạ xuống. Sườn đồi cao 10 trượng, nữ tử kia chỉ coi như một bậc thang, nhẹ nhàng rơi xuống đất, váy xanh nước biển phất phơ. Tạo thành một cơn gió nhẹ lạnh lẽo. Đó là một nữ tử có dáng người xinh đẹp, có lẽ tuổi tác không lớn, lụa mỏng che mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn rõ một đôi bàn tay trắng nõn như ngọc. Tu hành giả, nhìn đối phương nhẹ nhàng bay xuống từ độ cao như vậy. Trong lòng Từ Ngôn trầm xuống, hóa ra tiền bối bế quan tại đây. Quấy dày rồi, vợ chồng chúng ta sẽ đi ngay. Đi ngay bây giờ, nói xong, Từ Ngôn nắm tay Bàng Hồng Nguyệt định rời đi. Bàng Hồng Nguyệt cũng biết người tới không có ý tốt, mặc dù là phụ thân Bàng Vạn Lý của nàng, nhảy xuống độ cao như vậy cũng không dễ dàng như thế được. Thế nhưng người ta lại nhẹ nhàng làm được, chứng tỏ nhiều khả năng là tu vi đối phương đã vượt qua cả cảnh giới trúc cơ. Vừa nghĩ tới đối phương có thể là cường giả hư đan cảnh. Gương mặt Bàng Hồng Nguyệt trắng bệch, nàng mặc kệ Từ Ngôn nắm lấy tay. Hai người định rời khỏi hàn đầm này. Các ngươi, không phải định xuống nước sao? Nữ tử áo lam nói khẽ, bàn tay phất nhẹ, con sóc mắt vàng lập tức trèo lên bờ vai của nàng. Nàng ta vừa vuốt ve cái đuôi lông xù của con sóc. Vừa lấy một quả tùng màu bạc ra, con sóc khẽ gặm lấy, cắn ăn rất ngon miệng. Các người đã tới được nơi này, đoán chừng là đến lấy ngư vĩ liên. Dưới đáy đầm có ngư vĩ liên, muốn hái cũng được, có điều, chỉ một người được phép xuống dưới đó. Trong tiếng nói khẽ đầy âm u, còn có một oán niệm không người phát hiện ra. Giọng nói của nữ tử dần trở nên lạnh như băng, phu thê trong thiên hạ đều có thể vào Lưu Lan cốc được. Một người hái sen, một người đứng nhìn, đây chính là quy củ của Lưu Lan cốc ta. Chấm, cách chương.